Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1851 thời gian bảo hạp. Góc truyện audio.com, tiên cương ngươi thế nào, làm sao tái nhợt thành dạng này? Đột nhiên, một thanh âm khóc lớn lên, chỉ thấy một đầu lớn chim cánh cụt chẳng biết lúc nào chen tại Tống Thư Hàng bên người, dùng hắn mập mạp cánh nhỏ dùng sức vuốt cái dương. Tống Thư Hàng, liền Tô Thị A Thất tiền bối, tạo hóa pháp vương đều không thể bạo lực áp chế đồng quái tiền bối, bị hắn từ trong phòng bếp trốn ra được. Đồng quái tiền bối cầu sinh chi lực rất mạnh a, tại đây, đừng để hắn chạy. Cái này lúc sau lưng truyền đến Bắc Hà tán nhân tiếng kêu. Tiếp đó, Tô Thị A Thất cùng tạo hóa pháp vương lại xông lại, đem chim cánh cột quái cho vác đi. Chim cánh cột quái lần này không có giày vò, mặc cho tạo hóa pháp vương cùng A Thất đưa nó trói đi. Linh Điệp Thánh Quân, những thứ này bọt biển nên xử lý như thế nào? Lệ Chi tiên tử đưa tay tại bọt biển trên vạch một cái, một vòng kẹo đường lớn nhỏ bọt biển đính vào trên ngón tay của nàng. Đây là gia nhập tiên cương, hóa lỏng lôi kiếp sinh ra bọt biển, ta cũng không biết nó hiệu quả. Tống Thư Hàng nói, đã tăng thêm thiên cương, đôi kia lục phẩm tu sĩ tới nói thì có hiệu. Lệ Chi tiên tử dứt lời, một thanh hướng bọt biển trên táp tới, liền cùng ăn kẹo đường đồng dạng. Tống Thư Hàng vội la lên, đợi đã, Lệ Chi tiên tử, thứ này hiệu quả không rõ, vạn nhất có độc. Hừm, mùi vị không tệ. Lệ Chi tiên tử bình tĩnh trả lời. Yên tâm, dựa vào ta nhiều năm mạo hiểm kinh nghiệm, thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể ăn, ta có trực giác. Cái này bọt biển ngoại trừ mùi vị không tệ bên ngoài, còn bổ sung lấy. Thiên cương, hiệu quả có thể cường hóa lục phẩm tu sĩ mệnh luân. Trực giác không phải vạn năng, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Tống Thư Hàng nói, ha ha ha, Thư Hàng ngươi điểm ấy tựu cùng Hoàng Sơn tiền bối đồng dạng, cũng giống như cái lão mụ tử yêu quan tâm. Diệt Phượng công tử ngồi ở lấp kín tiểu trên tường, hai tay dâng chén rượu, liếm láp uống. Hoàng Sơn tôn giả, chấm, hắn ngắm nhìn Diệt Phượng, trong lòng bắt đầu cân nhắc muốn hay không nhằm vào Diệt Phượng công tử cũng nghiên cứu một cái. Cấm ngôn thuật, đi ra, mặt khác Diệt Phượng có, Hắc Long thế giới cổ ấn, mang theo, miễn dịch bát phẩm trở xuống tinh thần pháp thuật. Đến lúc đó cấm ngôn thuật chỉ sợ muốn từ, vật lý pháp thuật, phương diện vào tay, hì hì ha ha, Lệ Chi tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, đừng thay ta quan tâm, ta nếu là không có say, chắc chắn sẽ không trực tiếp liền ăn cái này bọt biển. Dưới trạng thái bình thường ta có thể lý trí, nếu không ta tại hiện thế các nơi mạo hiểm, sớm đã chết ở dã ngoại. Thất Tu Thánh Quân trầm ổn nói, cái này bọt biển, vẫn là trước thu tập giao cho ta cùng dược sư tiền bối kiểm nghiệm một chút thành phần, xác định nó dược hiệu về sau, rồi quyết định xử lý như thế nào hắn đi. Ta cũng đang có ý này. Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, dùng niệm lực đem trong dương. Bọt biển, toàn bộ tụ lại, một phần trong đó chứa vào đến thiên nhân chữ vật trong bình, lại tồn chữ đến. Vòng tay không gian, bên trong, mặt khác một phần nhỏ chia làm mấy phần, phân biệt đem cho Thất Tu tiền bối, Linh Điệp Thánh Quân, Hoàng Sơn tôn giả cùng vì dược sư tiền bối dự lưu một phần. Mấy vị này là, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong có năng lực kiểm trắc, bọt biển thành phần, tiền bối, Tống Thư Hàng lại dùng niệm lực đem, thiên cương, từ trong dương rút ra đi ra, Tống tiền bối thiên cương phai màu, góc truyện audio.com, Vũ Nhu Tử cùng da đen Vũ Nhu Tử chăm miệng một lời. Đúng vậy, Vũ Nhu Tử ta thấy được, Tống Thư Hàng bắt lấy căn này to lớn, thiên cương, phai màu về sau, không biết ảnh không ảnh hưởng. Thiên cương, sử dụng hiệu quả, hắn sẽ không từ, siêu phẩm thiên cương, cởi vì, hạ phẩm thiên cương, à, bá Tống tiền bối, ngươi có thể đem trong tay. Thiên cương, giao cho ta nhìn xem sao, cái này lúc Lệ Chi tiên tử sau lưng có một vị ăn mặc phấn hồng quần áo tiên tử, lên tiếng nói. Nàng là Lệ Chi tiên tử sư muội mật đào tiên tử, là. Thiên cương, nghiên cứu phương diện chuyên gia cho nên lúc đó tranh đoạt. Thiên cương, thời điểm, liền bị Lệ Chi tiên tử cùng một chỗ mang theo tới. Tiên tử đừng gọi ta tiền bối, gọi tên ta liền tốt. Thật sự không đi trực tiếp gọi ta bá Tống cũng có thể. Tống Thư Hàng nói, cũng đem. Thiên cương, đưa cho mật đào tiên tử. Mật đào tiên tử ngại ngùng cười một tiếng tiếp nhận. Thiên cương, nghiên cứu, căn này thiên cương không xảy ra vấn đề A, phẩm cấp sẽ không giảm xuống A, Tống Thư Hàng lo lắng hỏi. Căn này, thiên cương, đối Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong lục phẩm thành viên tới nói rất trọng yếu. Là hắn cùng chúng các tiền bối tề lực đoạt tới bảo vật nếu là thấp xuống phẩm cấp. Cái kia cũng chỉ có hướng, cái gì hàng đều có tiên tử, lại mua một cây cực phẩm thiên cương, Tống Thư Hàng ngắm nhìn bên trên cái gì hàng đều có tiên tử trong lòng đại định. Mặc dù hắn nghèo, nhưng hắn chỉ cần mặt dạn mày dày tổng là có thể cho mượn đến linh thạch. Thiếu nợ không đáng sợ, đáng sợ là trong bất chi bất giác thiếu nợ càng ngày càng nhiều, vẫn còn muốn mặt dạn mày dày tiếp tục đi mượn. Bá Tống đạo hữu không cần lo lắng, thiên cương năng lượng cũng không có giảm xuống. Cái này lúc mật đào tiên tử lại lần nữa đem thiên cương đưa trả cho Tống Thư Hàng, hắn chỉ là bị phao lâu, trong đó thiên cương chi lực sói mòn, chỉ cần đưa nó vùi sâu vào đến linh khí sung túc chi địa, màu sắc của nó liền có thể dần dần khôi phục. Như vậy cũng tốt, Tống Thư Hàng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngày sau đó, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn lại phát giác một cái to lớn cơ hội buôn bán. Vừa rồi Lệ Chi tiên tử nói qua, liềm ăn dung hợp thiên cương thể lỏng lôi kiếp bọt biển về sau tựa như là sử dụng thiên cương, đồng dạng có thể gia tăng lục phẩm tu sĩ mệnh luân, cường độ, cụ thể hiệu quả có bao nhiêu còn cần chờ tỉnh rượu sau lại cẩn thận xác định. Mà bị cô được trắng bệch, thiên cương, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn còn có thể chậm rãi khôi phục. Nói cách khác thiên cương thành có thể lặp lại lợi dụng, có thể tái sinh tài nguyên. Kể từ đó, hắn không liền có thể lấy dựa vào bán thiên cương lôi kiếp bọt biển, phát đại tài, chỉ cần thiên cương thể lỏng lôi kiếp, sinh ra bọt biển thông qua kiểm trắc đối thân thể sẽ không tạo thành tổn thương, hắn liền có thể khai ra thiên cương lôi kiếp bọt biển ba kiếm lấy phong phú linh thạch. Cho thuê linh hồ nuôi pháp bảo tới cửa cho đại lão nhân viên vệ sinh, khai ra thiên cương lôi kiếp bọt biển, quả nhiên chỉ cần có một đôi ánh mắt sáng ngời, nhân sinh khắp nơi trên đất là tài phú. Trong dương bọt biển cùng, thiên cương, bị lấy ra, lộ ra đáy hòm thiên kiếp, kinh lịch 36 cái trình tự xử lý. 2 tấn 3 lôi kiếp đã ngưng kết thành kim sắc thể rắn hình, dị hương xông vào mũi. Góc truyện audio.com, mùi thơm này, đã tiếp cận Tống Thư Hàng ngưng tụ ra có thể ăn dùng hoa sen tiêu chuẩn, mà đây là bán thành phẩm. Có thể ăn chưa? Đậu đậu nhẹ nhàng nhảy lên, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi xuống Tống Thư Hàng trên bờ vai. Còn không, sau đó phải đưa chúng nó vùi đầu vào trong lò luyện đan, tiến hành một lần luyện chế. Luyện chế sau khi hoàn thành, mới xem như đi. Nguyên liệu nấu ăn, một bước cuối cùng, mà lại ta có chút lo lắng, bọn chúng gia nhập thiên cương, có thể hay không sinh ra dị biến. Tống Thư Hàng nói, chờ thiên kiếp đi qua lò luyện đan luyện chế về sau, còn có cái cuối cùng trình tự, hắn còn cần làm lạnh 1 tháng thời gian, mới thành triệt để trở thành nguyên liệu nấu ăn. Tống Thư Hàng muốn mượn dùng thời gian thành, mà thời gian thành tiêu hao có chút đại. Thôi động cả cái thời gian thành lực lượng đến gia tốc 1 dương. Thiên kiếp, thời gian, luôn cảm giác quá lãng phí. Có hay không cỡ nhỏ cùng loại thời gian thành pháp khí đâu, Thư Hàng, người kho thiên kiếp hoàn thành sao? Bạch tiền bối phân thân thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên, chúng ta đem Nam Thu Tự đả thông, căn bản là cái xác không, không có nhiều đồ vật. Bất quá tại Nam Thu Tự trong chủ điện có cái hộp nhỏ tương đối thú vị, dính đến thời gian pháp tắc nguyệt quang bảo hạc. Tống Thư Hàng vội ý thức hỏi, con hàng dạo này đổi vận A-Hát, đổi sát Bạch A-La rồi. Có khi nào đây là chút nắng cuối cùng trước khi bão đến, về cách chương.